Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 447, chương 17, gặp qua hung thủ nhân 3, ngươi thế nào đoán được? Trương Hân Nhiên rất ngạc nhiên, gương ngoại trừ dễ dàng cho mọi người tự mình trang trí, nó còn tượng trưng cho đối với chỉ có bản thân người cách nhận ra. Đối với mình ta nhận thức có chướng ngại nhân, thì có thời gian dài đưa mắt nhìn gương xuất thần triệu chứng. Có vài người sẽ còn tả do gương sinh ra ảo giác. Ngươi là nói, Lữ Ái Thanh là ta tưởng tượng ra được. Có lẽ không hoàn toàn đúng. Có ý gì? Đinh Tiềm không trả lời. Từ trong gương yên lặng nhìn chăm chú nàng. Trương Hân Nhiên bị hắn nhìn rất không được tự nhiên. Ngươi tại sao không nói chuyện Đinh Y Sinh? Có vấn đề gì không? Lần trước ta đi ngươi trường học nói chuyện với ngươi, không biết ngươi còn nhớ hay không được. Nói cái gì? Liên quan tới ngươi cưỡng bách vọng tưởng hình tinh thần giác quan chứng. Bởi vì Viên Lộ đột nhiên xông tới cắt đứt, chúng ta chỉ mới nói nửa câu. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, ta ngay từ đầu cho rằng ngươi vọng tưởng đều là tùy ý ở trong đầu sinh ra. Sau đó ta mới phát hiện, ngươi đang ở đây vọng tưởng chung xuất hiện những địa phương kia. Đều là do năm nam đại bầm thây án kiện người bị hại Lữ Ái Thanh địa điểm vứt xác. Ta để cho ngươi suy nghĩ thật kỹ có phải là ngươi hay không ban đầu trải qua cái gì. Ngươi quên, ngươi mấy ngày nay có nghĩ tới hay không chuyện này. Chấm ngoặc kép, chuyện này, này quá hoang đường. Điều này sao có thể, ta làm sao có thể biết cái này. Đây chính là 20 năm trước vụ án a. Khi đó ta còn là một cái tiểu cô nương đây. Chấm ngoặc kép, Trương Hân Nhiên mặt đầy không nói gì biểu tình. Nghe là rất hoang đường, nhưng sự thật liền là như thế. Giống như trong đầu của ngươi thường thường ảo tưởng ra Lữ Ái Thanh như thế. Ngươi không cảm thấy cũng rất hoang đường ấy ư? Nhưng nó chính là sự thật. Bây giờ ta hoài nghi, ngươi chướng ngại tâm lý có thể liền là năm đó sự kiện kia tạo thành. Ngươi nói nam đại bầm thây, án kiện. Trương Hân Nhiên đánh cái rùng mình, bả vai có chút run run. Nhìn ra được, nàng là bị kinh sợ rồi. Ta cũng không hy vọng đây là thật, nhưng dưới mắt đây là ta duy nhất có thể nghĩ đến giải thích. Trốn tránh không phải là biện pháp. Ngươi tình huống bây giờ chính ngươi rất rõ. Nếu như không thêm vào khống chế, ngươi bệnh tình sẽ không ngừng trở nên ác liệt. Đây cũng không phải là ngươi muốn thấy được đi. Trương Hân Nhiên do dự mãi, vậy ngươi có biện pháp gì không? Biện pháp ngược lại là có, bất quá yêu cầu ngươi đồng ý. Chấm ngoặc kép, biện pháp gì? Đinh Tiềm vừa muốn nói, bỗng nhiên dùng ngón tay để ở môi, làm một hít hà thủ thế. Hắn thấp giọng hỏi, ngươi nghe chứ sao? Nghe được cái gì rồi hả? Trương Hân Nhiên lời vừa ra khỏi miệng, liền nghe được một trận cùm cụp, tiếng ken két vang, hình như là khóa cửa đang vang lên. Dai dai trở lại, Trương Hân Nhiên liền muốn ra phòng khách nghênh đón, lại bị Đinh Tiềm kéo lại, ngươi chờ chút, thuận tay đem đèn cũng tắt. Ngươi làm gì? Trương Hân Nhiên không hiểu, ngươi không nhìn hiện tại cũng mấy giờ rồi, con gái của ngươi không phải đi ông ngoại hắn nhà ấy ư? Đã trễ thế này trở lại làm gì? Liền cái bắt chuyện cũng không đánh. Chẳng lẽ hôm nay là sinh nhật ngươi? Nàng phải cho ngươi kinh hỉ. Trương Hân Nhiên cũng có chút ngẩn ra. Có thể là trừ cha ta cùng nữ nhi của ta, không có ai có ta ra chìa khóa a. Đang nói, một cổ gió lạnh thổi qua, đại môn đã bị đẩy ra. Bất tỉnh đạo nguyệt quang đem một cái hẹp dài bóng dáng đầu ở trên sàn nhà. Một người lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng. Đinh Tiềm cùng Trương Hân Nhiên tránh ở trong phòng khách, ngừng thở, cẩn thận lắng nghe bên ngoài động tĩnh, lẻn vào người rất cẩn thận, đi vào đại môn liền không có động tĩnh. Phòng trừng cũng là dừng lại, nghe một chút động tĩnh, song phương cách một bức tường, cũng không ai biết đối với phương lai lịch. Tránh ở trong bóng tối Trương Hân Nhiên cho tới bây giờ không có trải qua khẩn trương như vậy thôi. khác, nàng bản có thể bắt được Đinh Tiềm cánh tay. Đinh Tiềm có thể cảm giác được nàng đang không ngừng run rẩy rẩy. Hắn cũng rất khẩn trương, nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có nghĩ đủ phương cách với người này chu toàn. Hắn lấy điện thoại di động ra, vốn định cho Quách Dung Dung phát cái tin nhắn ngắn, do dự một chút, đổi thành rồi Trương Duệ, phát biểu ngắn gọn, để cho hắn hỏa tốc chạy tới nữ nhi ra. Lúc này, bên ngoài vang lên nhỏ nhẹ tiếng bước chân, tựa hồ hướng phòng khách cái phương hướng này đi tới. Hai người tâm lập tức vọt lên tới cổ họng, vạn nhất người này cùng bọn họ tao ngộ làm sao bây giờ? Trương Hân Nhiên cơ hồ phải đem Đinh Tiềm tay áo cào nát rồi. Đinh Tiềm cắn chặt hàm răng, mũi hoa tóc mai cũng thấm mồ hôi. Người kia mắt thấy muốn đi đến phòng khách rồi, bỗng nhiên đứng hạ, dừng lại mấy giây, thay đổi chủ ý bắt đầu đi trở về. Một lát sau, thang lầu gỗ phát ra nhỏ nhẹ vang động. Hắn muốn lên lầu, Đinh Tiềm suy tư một chút, từ trong phòng khách rời khỏi, hướng thang lầu đến gần. Mặc dù hắn khẩn trương, nhưng càng muốn nhìn người này mặt mũi thực. Hắn chặt dựa sát vào vách tường, lắng nghe thang lầu động tĩnh, lẻn vào người đi thập phần cẩn thận, tựa hồ sợ làm ra động tĩnh. Đinh Tiềm đại khái đoán được hắn ý đồ, hắn nhất định là chạy đèn sáng căn phòng đi. Gian phòng kia chính là Trương Hân Nhiên phòng ngủ. Hắn rốt cuộc có ý đồ gì? Đinh Tiềm kiên nhẫn chờ người kia đi lên thang lầu, sau đó mới lặng lẽ theo kịp. Trương Hân Nhiên nơm nớp lo sợ với sau lưng hắn. Đinh Tiềm điểm mũi chân từng cấp trèo lên thang lầu. Hắn phát hiện rón rén đi bộ mệt mỏi hơn. Leo lên này mười mấy cấp thang lầu cơ hồ dùng toàn bộ khí lực. Khó khăn lắm trèo lên thang lầu. Hắn mượn gỗ lan can ngăn che, lặng lẽ nhìn sang, mờ tối có thể thấy một cái bóng người màu đen, khom lưng dán vào Trương Hân Nhiên cửa phòng ngủ thượng, đang ở nghe lén động tĩnh bên trong. Đinh Tiềm ngực cuồng loạn, hắn rất muốn lập tức nhào tới níu lấy hắn, xem thật kỹ một chút hắn dáng dấp ra sao, nhưng lại có chút nhì nhút nhát, nói không sợ đó là giả. Hung thủ thủ đoạn hắn biết rõ, có thể đem một người lớn sống sờ sờ cắt thành hơn ngàn khối. Đây là một cái chút nào vô nhân tính ra hỏa, một cái khoác ra người ma quỷ. Biện pháp tốt nhất là chờ đợi Trương Duệ chạy tới. Đinh Tiềm đã dùng tin nhắn ngắn thông báo hắn, đại khái 20 phút là có thể chạy tới nơi này. Chỉ cần có thể cuốn lấy người này 20 phút là đủ rồi. Đinh Tiềm đoán nghĩ hắn có thể sẽ khai môn vào nhà, ra hại Trương Hân Nhiên. Nếu như vậy, hắn liền thuận thế nhào tới đem cửa gắt gao níu lại, đem người này ngăn ở trong phòng, để cho Trương Hân Nhiên chạy đến hậu viện phòng ngừa hắn nhảy cửa sổ. Người này coi như ở lại hung tàn, gặp gỡ đột biến trong lúc nhất thời cũng sẽ luống cuống tay chân. Cái này thì đủ Trương Duệ chạy đến. Đinh Tiềm âm thầm tính toán được, nóng nảy chờ người này tự chui đầu vào lưới. Két mờ tối truyền tới một tiếng rất nhỏ nhẹ vang lên. Thanh âm này không phải từ lẻn vào người kia truyền tới. Hắn căn bản không động, Đinh Tiềm cũng không động. Hắn dư quang nhìn thấy Trương Hân Nhiên, nàng cũng muốn lên lầu, nhưng không cẩn thận đã dẫm vào một khối có chút hoạt động trên tấm ván. Một điểm này nhi tiếng vang đem nàng bị dọa sợ đến một chút ngưng tiền cuộc. Đinh Tiềm hung ác trợn mắt nhìn Trương Hân Nhiên liếc mắt, quay đầu nhìn lẻn vào người, tâm lý ngóng nhìn người này không chú ý tới tiếng vang đó. Lẻn vào người yên lặng đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Hắn đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía cửa thang lầu. Một sát na, Đinh Tiềm nhìn thấy người kia mơ hồ mặt mũi, ngũ quan căng thẳng, hai khỏa con mắt mở kinh người, tràn đầy hiểu lầm cùng kinh sợ. Sau một khắc, hắn xoay người hướng cuối hành lang cửa sổ chạy như bay. Không được, bảo lộ rồi, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả.